Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1324, chương 1325, Khư Tộc Thần Phục. Một tàng, vương, khư vương, không có, trống rỗng, lại là trống rỗng, chúng ta, thủ hộ nhiều năm như vậy, chúng ta muốn tỉnh lại vương, lại là trống rỗng, nguyên lai. Chúng ta thủ hộ lấy vương, chỉ là một bộ giáp đá. Chúng ta, thật không phải vương hậu duệ sao? Cự nhân vương băng liệt, lộ ra diện mạo vốn có. Nó cũng không phải chân chính khư vương, mà là thương khung thần giáp một bộ phận. Chỉ là giáp đá một bộ phận. Khư tộc nhân nhìn thấy một màn này, nguyên một đám ngây ra như phỗng. Nguyên lai, đây chính là bọn họ một mực thủ hộ lấy. Muốn tỉnh lại khư vương, mà cái này khư vương, trên thực tế, cũng không phải chân chính người, thậm chí ngay cả sinh linh cũng không tính. Vương, chúng ta vương, chúng ta vương, khư tộc đại ti tế, toàn bộ người đều đang run rẩy. Chân tướng, là kinh khủng như vậy, trực tiếp tan vỡ khư tộc tất cả ảo tưởng, không chỉ tan vỡ bọn họ ảo tưởng, liền bọn họ tín ngưỡng. Cũng thoáng cái đánh nát. Ta không giết ngươi nhóm. Các ngươi hoặc là lưu lại tại quy khư bên trong. Hoặc là thông qua quy khư. Đi thế giới khác đi. Dương Tranh lấy được hoàn chỉnh thương khung thần giáp. Tâm tình cực kỳ không sai. Mở miệng nói. Những cái này khư tộc. Trong mắt hắn. Cũng không có làm qua cái gì đại ác sự tình. Đến mức cùng năm đi chủng tộc ân oán. Lúc đầu cũng là năm đi chủng tộc thiên tôn trước động thủ đoạt khư tộc năm đi thánh vòng. Những cái này ân oán hắn lười đi quản. Rời đi, chúng ta còn có thể đi chỗ nào? Chúng ta nguyên lai cũng không phải vương hậu duệ. Chúng ta đến cùng là cái gì? Một cái khư tộc nhân nói nhỏ, chúng ta nguyên lai căn bản cái gì đều không tính. Bất quá là từ đi đa tình thôi. Vương, chúng ta vương, cũng không phải chúng ta tiên tổ. Chúng ta, chỉ là vương thu nô bộc. Chúng ta, chỉ là một nô bộc chủng tộc. Nô bộc chủng tộc A. Cho nên, chúng ta còn sống, còn có ý nghĩa sao? Khư tộc nhân, nguyên một đám thở dài. Các ngươi, mặc dù không phải khư vương hậu duệ, bất quá ở trong thiên địa. Cũng là một cái cực kỳ đặc thù chủng tộc. Các ngươi hẳn là ẩn tộc. Các ngươi thiên sinh liền có cường đại ngụy trang năng lực. Thần tướng cảnh tu vi, dựa vào tự thân thiên phú, liền có thể tránh thoát thiên tôn cấp bậc dò xét. Cho nên các ngươi được xưng ẩn tộc. Mặc dù không phải khư vương huyết mạch, bất quá cũng cực kỳ không sai. Dương Tranh nói, khư tộc trên thực tế không phải khư vương huyết mạch, mà là ẩn tộc, nắm giữ ẩn nấp thiên phú đặc thù chủng tộc. Ẩn tộc, không kém, ngược lại rất mạnh, nếu không, khư vương cũng sẽ không thu bọn họ làm bộc từ. Ẩn tộc, nguyên lai, chúng ta là ẩn tộc. Ẩn tộc, ẩn tàng chủng tộc, có lẽ, chúng ta sau đó, hẳn là hoàn toàn quy ẩn, không còn hiện thế. Khư tộc nhân, nguyên một đám ngẩng đầu lên, nhìn qua Dương Tranh, ẩn tộc, cái này chủng tộc, xác thực không thông thường. Tả Tâm Lam, nói nhỏ một tiếng, nàng từng tại Thiên Đạo Cung bên trong, nhìn qua rất nhiều bí mật chủng tộc tài liệu, trong đó có ẩn tộc. Ẩn tộc, là thiên sinh người ngụy trang, là thiên sinh thích khách, chỉ bất quá, tại tài liệu ghi chép bên trong. Cái này chủng tộc đã sớm im hơi lặng tiếng. Nguyên lai, ẩn tộc là bị khư vương thu làm nô bộc chủng tộc. Biến thành khư tộc, nghĩ không ra, chân tướng là dạng này. Võ Tuyền Cơ, cũng mở miệng, Dương Đại Ca thật là lợi hại a. Một bên, Diệu Âm hai mắt bốc lên ngôi sao. Cực kỳ sùng bái nhìn qua Dương Tranh. Dương công tử, không phải người bình thường. Lam tướng quân cũng nói, Dương công tử, nước Đông Nhi, dựa vào tả tâm lam, nhìn qua Dương Tranh, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Vương Tại Thượng, xin nhận lấy chúng ta. Bỗng nhiên, Khư tộc đại ti tế hướng về phía Dương Tranh, đột nhiên quỳ xuống. Ân, Dương Tranh thoáng có chút ngoài ý muốn. Ngài kế thừa Khư Vương truyền thừa, như vậy ngài liền là chúng ta tân vương. Vương, xin nhận lấy chúng ta, sau đó chúng ta liền là ngài nô bộc. Khư tộc đại ti tế ngẩng đầu lên nói, vương, xin nhận lấy chúng ta. Cơ hồ là đồng thời, còn lại khư tộc nhân toàn bộ hướng về phía Dương Tranh quỳ xuống, cao hô, bọn họ chủ động thần phục. Dương Tranh ánh mắt khẽ động, nhìn về phía tả tâm lam. Tả tâm lam nhẹ nhàng một cái gật đầu. Cũng được, ta lấy được khư vương thần giáp, cũng xem như là lấy được khư vương truyền thừa. Các ngươi đã chủ động tôn ta là chủ, vậy thì tốt, ta liền làm ngươi nhóm vương. Bất quá, ngày sau nếu như người nào trốn tránh, vậy liền chớ trách bản tôn không khách khí. Dương Tranh gật đầu nói, vương tại thượng, vương lệnh, không ai dám không từ. Khư tộc đại ti tế cung kính hô nói, tiếp theo liền là hướng về phía Dương Tranh trùng điệp cúi đầu. Vương tại thượng, vương lệnh, không ai dám không từ. Tức khắc, còn lại khư tộc nhân cũng đi theo cao hô. Ha ha, tốt, từ hôm nay, các người liền khôi phục ẩn tộc thân phận. Bản tôn sẽ cho các người tìm một chỗ thích hợp đất sinh tồn. Dương Tranh cười sang sảng một tiếng. Này thương khung thần giáp cũng là phóng xuất ra quang mang kỳ lạ, khiến hắn toàn bộ người nhìn lên tới, phảng phất liền là khư vương tại thế một dạng. Tuân mệnh, khư tộc đại ti tế hướng về phía Dương Tranh lại là trùng điệp cúi đầu. Còn lại khư tộc nhân cũng đi theo lại bái. T, Lam tướng quân thấy cảnh ấy không nhịn được hít vào một cái khí lạnh. Khư tộc bị năm đại ngũ hành chủng tộc xem làm khó dùng địch nổi cường địch, lại bị Dương công tử thu phục thành Dương công tử nô bộc. Còn tốt, thủy tộc cùng Dương công tử không có cái gì ân oán. Nếu như thủy tộc cùng Dương công tử có cái gì ân oán, hậu quả không dám tưởng tượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?